Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, cửa hàng. Tục, Mạnh Tử Đào âm thầm bĩu môi, thầm nói, chuyện như vậy đều có thể quên, là ngươi tâm lớn, vẫn là làm mọi người đều là kẻ ngu si. Tiếp đó, đoàn người ngay ở Tần Hải Sinh dẫn dắt đi, lại trở về căn chứa đồ. Tần Hải Sinh đánh mở an toàn vali. Đem đồ vật lấy ra, hai món đồ phân biệt là một bức họa cùng một phương đoan nghiễn. Đồ vật đến đều là thật sự, gộp lại giá trị cũng có hơn 30 vạn, nhưng tổng thể tính được, Mạnh Tử Đào vẫn cảm thấy có chút không quá có lợi. Suy nghĩ một chút, Mạnh Tử Đào liền nói, ta có thể hay không đem dưới lầu những thứ đó cũng nhìn một chút. Yên tâm, không muốn bao nhiêu thời gian, không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, xuống lầu đem đồ vật nhìn một lần. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, liền nói, Tần tiên sinh, coi như 90 vạn đi, thế nào? Tần Hải Sinh suy nghĩ một chút, 1 triệu, cái giá này mọi người đều không chịu thiệt. Hành, Mạnh Tử Đào nhìn hắn thần sắc kiên định, cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Tuy nói, 1 triệu cái giá này xác thực quý giá một điểm. Nhưng còn muốn cân nhắc đến lúc đó nhân tố. Tỉ như trang trí hắn liền không chi phí tiền tốn thời gian mất công sức. Hơn nữa nơi này hằng cũng làm cho hắn tỉnh không ít thời gian. Huống hồ, phố đồ cổ thích hợp hắn cửa hàng cũng là như vậy mấy cái. Có đạo là một cái cây củ cải một hồi khanh. Hắn nếu như muốn tìm một gian thỏa mãn, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian. Như thế tính được, 1 triệu vẫn tương đối thích hợp. Sau đó, hai bên liền khởi thảo hợp đồng, chờ hai bên thêm vào nhân chứng Vương Chi Hiên đều ký xuống đại danh của chính mình. Mạnh Tử Đào liền cho Tần Hải Sinh xoay chuyển chướng. Này đồ cổ chính là Mạnh Tử Đào. Tần Hải Sinh nói rồi vài câu lời hay, liền vội vã tố cáo từ. Trình Khải Hằng cười ha ha, ha ha, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, Tử Đào ngươi liền thành ông chủ. Ngươi chuẩn bị lúc nào chính thức khai trương? Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Ta cũng không vội. Ngươi gấp cái gì? Lại nói. Bảng hiệu đều vẫn không có làm tốt đây. Ngươi để ta làm sao khai trương? Trình Khải Hằng cười hì hì. Này đến cũng là. Tốt nhất xin mời một vị thư pháp ra đến viết. Vương Chi Hiên tiếp lời. Tiểu Mạnh, nếu không ta dẫn ngươi đi thấy Thanh Lão chứ? Vậy thì phiền phức Vương Thúc. Vương Chi Hiên nói Thanh Lão tên là Thanh Văn Hoa. Ở trong nước thư pháp giới nắm giữ rất cao danh dự. Một tay hành thư, viết đến rồng bay phượng múa. Khá có đặc sắc, bởi vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không phản đối. Vội vã chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Vương Chi Hiên lập tức liền cho Thanh Văn Hoa ra gọi điện thoại. Chỉ là không quá khéo chính là. Thanh Văn Hoa đến nơi khác tham gia giao lưu hội đi tới. Khả năng ngày mai mới có thể trở về. Lão nhân gia lớn tuổi. Sau khi trở về, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Bởi vậy, sớm nhất cũng đến ngày kia mới có thể đi bái phỏng. Mạnh Tử Đào cười nói. Không sao, việc này ta lại không vội. Vương Chi Hiên cười nói. Vậy ngươi 2 ngày nay suy nghĩ thật kỹ điếm tên đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, nói tiếp, Vương Thúc, ta nghĩ đem sát vách Triệu Thiết Bằng điếm cũng bàn hạ xuống. Ngài xem có thích hợp hay không? Nghe xong lời này, mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái. Vương Chi Hiên hỏi, ngươi là nghĩ như thế nào? Mạnh Tử Đào đem ý nghĩ trong lòng nói rồi nói, nếu như phòng tiếp khách ở trên lầu, mỗi lần có khách lại đây liền muốn lên lầu, thực sự có chút phiền phức. Vương Chi Hiên nói rằng, này đến cũng là, có điều, ta có thể nghe nói, Triệu Thiết Bằng chuẩn bị đem cửa hàng trực tiếp bán, chào giá cũng sẽ không thấp, cái kia chính hợp ta ý. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói thực sự, ta còn thực sự muốn đem nơi này cũng mua lại, chính là không biết chủ nhân có nguyện ý hay không. Không phải chứ, Tiểu Mạnh ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trình Khải Hằng nghe xong lời này, nhất thời có chút há hốc mồm. Phải biết, Lăng Thị tuy rằng giá phòng không cao, chỗ này cũng có chút lệch, nhưng sắp tới 200m bình phương tích, lại là trên dưới lâu. Mua lại cũng đến muốn 4,5 triệu. Mạnh Tử Đào vừa mua xe, lại bỏ ra 1 triệu. Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vương Chi Hiên phụ nữ cũng đều hiếu kỳ mà nhìn Mạnh Tử Đào. Muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Chỉ là lần này đi Kim Lăng số may. Kiếm lậu kiếm lời chút tiền lẻ. Nói, hắn liền đem Kim Lăng kiếm lậu sự tình. Nói rồi một hồi, Trình Khải Hằng cười mắng. Phi, mấy triệu cũng nói lượm chút tiền lẻ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Vương Chi Hiên cười nói. Tiểu Mạnh, ngươi nếu muốn đem nơi này mua lại, ta đến có thể cùng ngươi liên lạc một chút. Vậy thì cảm tạ Vương Thúc. Chấm ngoặc kép, chờ Vương Chi Hiên đánh liên tục 2 điện thoại. Liền Mạnh Tử Đào nói rằng, phòng chủ cùng Triệu Thiết Bằng cái kia, ta đều giúp người liên hệ. Bọn họ một lát nữa sẽ tới. Được rồi, chờ trong lúc, Mạnh Tử Đào trước tiên xin mọi người vào tòa. Trình Khải Hằng liền nói. Đúng rồi, nói đến chuyện ngày hôm qua, cùng Triệu Thiết Bằng có quan hệ. Hắn có hay không đi Tần trưởng quỹ cái kia vấn an một hồi? Vương Chi Hiên nói rằng, nhìn thấy là nhìn, nhưng chỉ là ra mấy trăm đồng tiền lì xì. Không thể nào, lại có như thế keo kiệt. Nghe xong lời này, mọi người đều cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nói cho cùng, việc này cũng là ngươi Triệu Thiết Bằng gây ra. Không nói những cái khác, xuất phát từ đạo nghĩa, ngươi cũng nhiều lắm ra điểm lực đi. Huống hồ, ngươi Triệu Thiết Bằng lại bất tận, ra mấy trăm đồng tiền cũng may nhờ không ngại ngùng. Người này, thật là không có lại nói. Trình Khải Hằng một mặt vẻ khinh bỉ. Nói tiếp, Tử Đào, ta xem ngươi một hồi đến cẩn trọng một chút. Người như thế nhưng là sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Mạnh Tử Đào cũng cảm thấy có khả năng này. Cười nói, việc này có thể làm sao cẩn thận. Hắn dở công phu sư tử ngoạm ta cũng ngăn cản không được. Có điều muốn kiếm lời ta tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Quá mức liền không mua chứ. Đúng, liền không thể quán người như thế. Chấm ngoặc kép. Triệu Thiết Bằng đến rất nhanh. Hơn 10 phút sau, đại gia liền nhìn thấy hắn bóng người. Đại gia hàn huyên vài câu. Khi biết được Mạnh Tử Đào đã bàn dưới nơi này lúc, Triệu Thiết Bằng còn cười nói vài câu may mắn nói. Có điều, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy trong lòng hắn đã bắt đầu đánh tới tiểu bàn tính. Đi, ta mang bọn ngươi đi xem. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiết Bằng dẫn đại gia đi tới hắn cửa hàng. Bởi thiết kế cùng lịch sử nguyên nhân, nơi này chỉ có một tầng, tổng cộng 40 bình mét, chính là bởi vì diện tích quá nhỏ, vì lẽ đó Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu mới từ bỏ. Nhưng hiện tại dùng để làm phòng tiếp khách cái kia liền chính xác. Triệu Thiết Bằng nói rằng, các ngươi xem trước một chút trong cửa hàng đồ vật đi. Tiểu Mạnh, ngươi muốn bàn dưới ta điếm, những này cũng nhất định phải mua một lần hạ xuống. Mạnh Tử Đào nhìn quanh bốn phía một cái, trong lòng liền có chút bất mãn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại phần lớn đều là công nghệ hiện đại phẩm chất còn không ra sao. Hơn nữa liền trong cửa hàng ngổn ngang dáng dấp, những thứ đồ này khẳng định là Triệu Thiết Bằng chọn hạ xuống. Này tính là gì, khi hắn là thu rác rưởi sao? Thấy tình hình này, Vương Chi Hiên đều có chút không nhìn nổi. Lão Triệu, người những thứ đồ này, liền quán vỉa hè hàng cũng không bằng, cũng gảy bàn tính cho Tiểu Mạnh. Triệu Thiết Bằng cười ha ha nói, Vương trưởng quỹ, đồ đâu xác thực kém một chút, nhưng cũng là có giá trị. Huống hồ, ta người này nhãn lực không tốt lắm, nói không chắc bên trong còn cất giấu cái gì đại lậu đây. Huống hồ, ta bán cửa hàng, liền chuẩn bị xuôi nam dưỡng lão. Những thứ đồ này coi như muốn mang cũng mang không đi. Tiểu Mạnh, ngươi liền giúp đỡ mà. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, thật muốn phun hắn một mặt ngụm nước, lại không ngại ngùng nói ra những lời này đến. Cũng quá không biết xấu hổ đây. Vương Chi Hiên bọn họ cũng có chút không có gì để nói. Gặp gỡ như thế ra mặt dày người, còn có thể nói cái gì? Chờ giây lát, Triệu Thiết Bằng liền mở miệng nói. Làm sao, Tiểu Mạnh, ngươi là không dự định nhìn sao? Nếu không chúng ta trực tiếp đàm luận giá cả đi. Đừng, vẫn là nhìn kỹ hãng nói. Trình Khải Hằng có chút nhẫn không được. Những thứ đồ này nếu như không nhìn, cái kia không phải chuẩn bị cho Triệu Thiết Bằng ngạnh tể một đao sao? Mạnh Tử Đào cũng gật gật đầu. Xem một chút đi. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Mạnh Tử Đào liền bắt đầu giám định trong phòng đồ vật. Những thứ đồ này thật không có gì đẹp đẽ. Phần lớn đều là hàng nhái. Chỉ có phần nhỏ là chính phẩm. Nhưng coi như là chính phẩm. Bình thường cũng chỉ là mấy trăm hơn 1.000 ngoạn ý. Giá trị hơn vạn. Tổng cộng mới 2 cái. Mạnh Tử Đào thất vọng đi tới khoa vạn vật giá phần cuối. Liền nghe Triệu Thiết Bằng mở miệng nói. Tiểu Mạnh, người bên chân không có vài món đồ gốm. Có thể đều là thời Hán thứ tốt. Mạnh Tử Đào thuận miệng đáp một tiếng. Liền hướng cái giá bên cạnh góc nhìn lại. Nhất thời thì có một vạn con ngựa ở trong lòng chạy trồm mà qua. Những thứ này đều là cái gì a? Thất vọng đáo. Gốm màu. Tổng cộng có 10 mấy 20 kiện. Niên đại nên cũng là thời Hán. Nhưng đều là trên thị trường quá bình thường đồ vật. Một cái cũng là 200-300 khối. Nếu như là bề ngoài tốt cái kia cũng coi như. Nhưng vấn đề mấu chốt là. Trong này phần lớn đều có hạp chạm. Hơn nữa có thiếu tổn còn không nhỏ. Vật này vốn là không đáng giá. Hơn nữa lại có thiếu tổn. Giá trị có thể tưởng tượng được. Liền vật như vậy. Triệu Thiết Bằng lại còn nói là thứ tốt. Mạnh Tử Đào thật hận không thể trực tiếp nhấc lên một con bình. Đánh đến trên đầu hắn. Có điều, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị xoay người rời đi lúc. Tận cùng bên trong góc một con trường cảnh bình đột nhiên gây nên sự chú ý của hắn. Này con trường cảnh bình tuy rằng che kín cho bụi, nhưng duyên dáng khí hình vẫn là một chút liền có thể nhìn ra. Không giống như là làm ẩu đồ vật. Hơn nữa cả người còn tỏa ra lịch sử cổ vận. Đương nhiên, này lịch sử cổ vận là Mạnh Tử Đào cảm giác được. Đến cùng có đúng hay không? Trong lòng hắn cũng không hề chắc. Sẽ không thực sự là một cái lậu chứ? Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Nhưng lấy Triệu Thiết Bằng khôn khéo trình độ. Sẽ phạm dưới sai lầm như vậy sao? Có điều khi hắn nhìn thấy trường cảnh bình phía trước những này rách nát lúc. Trong lòng cũng có suy đoán. Liền, Mạnh Tử Đào lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện Triệu Thiết Bằng chính câu được câu không theo sát Vương Chi Hiên trò chuyện. Liền, hắn liền làm bộ tự nhiên địa ngồi xổm người xuống. Dùng đầu ngón tay đụng một cái đồ vật. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Chờ hắn đem tay rút về. Xem tới ngón tay đụng chạm đến vị trí. Lập tức liền có mấy. Thấy Mạnh Tử Đào đi trở về. Triệu Thiết Bằng cười hỏi, Tiểu Mạnh, cảm thấy như thế nào a? Mạnh Tử Đào căn bản là không muốn phản ứng hắn, chỉ là cười nhạt, liền hỏi, Triệu trưởng quỹ, cửa hàng ta vẫn tương đối thỏa mãn, ngươi ra giá đi. Triệu Thiết Bằng cười híp mắt nói rằng, Tiểu Mạnh, không phải ta nói, vừa nhìn ngươi và ta liền biết, tương lai nhất định sẽ triển khai kế hoạch lớn, như vậy đi, ta cho cái may mắn giới. 118 vạn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.